Chương 269, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước thiếu niên kéo cửa ra đi ra ngoài. Giây lát về sau, trong tay mang theo một nữ nhân đi và ho nữ nhân một thân áo ngủ, dáng người tinh xảo đặc sắc, lúc này hôn mê bất tỉnh bị ném ở Thu Tham Nhu bên người. Thu Tham Nhu thần sắc chấn động, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đã sớm điều tra qua ta không thì sao có thể nhanh như vậy liền đem người sách tới, rõ ràng chính là có dự mưu đáng chết tên tiểu tử thối này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn Thu Tham Nhu hận lồng ngực một trận chập trùng, giữ tợn ga ho the tờ, ngươi đến cùng muốn làm gì so với Thu Tham Nhu cùng loạn, thiếu niên không là bình thường phong khinh vân đạm. Hắn liếc nhìn trong ngoài không đồng nhất lao nam nhân. Thanh âm lạnh, báo thủ, nhìn không ra chỉ cần tham dự chuyện này. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, qua nở ngươi ở chỗ nào, ra đều có thể đưa ngươi nữ qua, đến nơi sống hay chết, vậy phải xem chư vị tham dự bao nhiêu. Ngươi đây là phạm pháp pháp, ngươi không có phạm sao? Thiếu niên cặp kia đen gió mát đôi mắt, mang theo bức người xuyên thấu tính. Giống như là có thể đem ngươi đáy lỏng, kia che giấu xấu xí cùng khẳng trướng, cho xem nhất thanh nhị sở, để ngươi không chỗ che thân. Ngươi Thu Tham Nhu bị như vậy ánh mắt cho xem. Chật vật xấu hổ, lại vô hạn phẫn nộ. Rõ ràng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, đến cùng là thế nào nhấc chân đá đá nữ nhân yếu ớt tỉnh lại. Mở mắt ra liền thấy bị trói thành bánh trưng Thu Tham Nhu, nàng một mặt mở mịt. Thu thúc thúc, ngươi đây là? Thu Tham Nhu khoe môi giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nữ nhân cu nở dê dần dần thanh tỉnh, phát hiện chuyện không thích hợp, bá một cái ngồi dậy, hướng nhìn bốn phía. Đập vào mắt chính là một dải hàng bị treo trên vách tường nam nhân. Sắc mặt của nàng đột nhiên một trắng, gắt gao bắt lấy Thu Tham Nhu quần áo. Thu thúc thúc, bọn họ xoay người. Băng băng thanh âm lạnh lạnh, truyền vào bối rối vô cùng nữ nhân trong lỗ thai. Nữ nhân theo bản năng xê dịch thân thể, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Này xem xét, liền nhìn vào một cái, làm nàng có chút không biết muốn hình dung như thế nào thiếu niên. Tứ cựu thành sắc đẹp sao mà nhiều tụ tập để cho người ta hoa mắt. Nhưng là giống thiếu niên trước mắt này như vậy tuyệt sắc đến chỉ là một chút, liền có thể đoạt tâm hồn người, để cho người ta quên mất tất cả. Nàng còn thật chưa từng nhìn thấy. Áo trăng thiếu niên tóc bạc, hai chân trùng điệp, mười ngón tương giao trừ tại đầu gối, mặt không thay đổi ngồi tại màu đen một mình ghế salon trong. Kia khuôn mặt thù lệ tuyệt sắc, kia mặt mày kiểu diễm như vẽ, khí thế lạnh nhạt lại tự phụ. Thần sắc sơ lánh lại lạnh, thật sự là phi phàm tuấn mỹ đến không gì sánh kịp, có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Chỉ là nhìn qua con mắt, lại đen làm người ta sợ hãi, lạnh làm nàng run rẩy. Rõ ràng nên là một cái làm rất nhiều người nịnh nọt, các loại lấy lòng đổi lấy khuynh thành cười một tiếng mỹ thiếu niên. Thế nhưng lại không biết vì cái gì. Cho người ta một loại không nói được vô thượng cảm giác các bách, để cho mình không dám tùy ý đánh bừa tiểu tâm tư. Nữ nhân bò lấy trên người đầu ngủ đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khẽ run. Ngươi, có việc Thu Tham Nhu đem mật huấn một chuyện, thổ lộ cho ngươi lời này làm nữ nhân sắc mặt thay đổi một lần. Chuyện này, Thu Thúc Thúc có đã cảnh cáo nàng, không để cho nàng chuẩn nói lung tung, nếu không xảy ra chuyện, hắn đều chưa hẳn có thế bảo trụ nàng ta. Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Nữ nhân ánh mắt lấp lóe, con mắt lơ lửng không cố định. Thiếu niên nhìn nàng bộ dạng này. Liền biết có việc. Đã không chịu nói, vậy liền dùng cường tốt. Nàng không có kiên nhẫn đâu. Nguyên bản việc này, nàng là không định nhúng tay. Bởi vì đây là Trầm Trường Lâm chính mình sự tình. Chính mình ác ngộng, chính mình tâm ma, chính mình không tự tay bỏ đi, giết chết, đem sẽ ảnh hưởng tuổi già, hoặc là hủy một người. Nàng rất rõ hiểu, mới bỏ mặc chính hắn đi xử lý. Tứ cựu thành là sở ra xương bá, bên ngoài cùng vụng trộm có không ít. Có thể tránh đi sở ra quân nhãn tuyến chuyện, là cực kỳ bé nhỏ. Ngoại trừ giới bên trong người. Mà trước mắt, thời gian gần 4 tháng, đầy đủ tịch lao bọn họ, đem giới bên trong tại các nơi trên thế giới lịch luyện người đều bị triệu hoán trở về. Như vậy, loại này cực kỳ bé nhỏ khả năng, sẽ bị trình độ lớn nhất thượng loại bỏ rơi. Trầm Trường Lâm làm người bản tính, cùng sở ra quân phi thường trục chung. Mặc kệ là anh hùng tiếc anh hùng, vẫn là đối bản thân của hắn thưởng thức, hoặc là đối trên người hắn công hơn kính trọng, sở ra quân đều sẽ lôi kéo hắn thành là người mình. Mà Trầm Trường Lâm chính hắn, vì có thể nhanh chóng báo thù ý linh, tất nhiên sẽ không cự tuyệt sở ra quân lôi kéo. Cho nên, bỏ mặc Trầm Trường Lâm tại Tứ Cựu Thành trong hoạt động, là vô cùng an toàn lại ổn thỏa một việc. Có Sở Gia Quân ở sau lưng chiều ứng, lại thêm hắn các mối quan hệ của mình quan hệ, an toàn chỉ số là thật không thấp. Nhưng là, vẫn là xảy ra chuyện. Không chỉ có xảy ra chuyện, còn nạp mạng. Cái này khiến nàng không thể chịu đựng được. Là nàng đánh giá cao Sở Gia Quân. Đây là lỗi của nàng. Là nàng phán đoán sai lầm. Cho nên, không cách nào tha thứ. Cổ tay khẽ đảo, Hắc Tâm Liên bỗng hiện, điểm sen thành linh, vung linh vẽ bừa, đánh vào trong thân thể nữ nhân. Thu Tham Hưu đề cập với ngươi mật huấn một chuyện sao? Thanh Nghiêm thiếu niên từ từ lại lặp lại một lần. Có, hắn tại theo ta lên. Dương lúc, trong lúc vô tình nói qua. Thiếu niên vấn đề vừa rơi xuống, nữ nhân cơ hồ là bất quá não liền trả lời ra tới. Trả lời sau, nét mặt của nàng ngẩn ngơ, giống là hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà liền nói như vậy ra tới. Nàng vội vội vàng vàng hướng Thu Tham Hưu nhìn lại. Ta Thu Tham Hưu vẻ mặt tám trầm. Hai mắt tối nghĩa khó phân biệt, cảm thấy cái loại na y quỷ dị cảm giác sợ hãi càng sâu. Lúc trước hắn cu nở dê không bị khống chế, phun ra một chút hắn không lời muốn nói. Cho nên lúc này nhìn thấy tình người trên mặt biểu tình, liền biết, tiểu tử thối kia tất nhiên cũng đối với nàng làm cái gì. Dù sao tiểu tình nhân cái gì tính tình, hắn còn hiểu rõ. Sở Quân cố ngươi đừng khinh người quá đáng, thật sâu hút khẩu khí. Thu Tham Hưu vừa hận lại sợ, quá căng cứng cảm xúc. Làm trên cổ gân xanh đều khống chế không nổi hướng ra ngoài nhảy. Ta cho ngươi biết, không muốn lấy ngô ngô ngô ngoan thoại còn không có để xong. Thu Tham Hưu cả người đều giống như chết đuối đồng dạng. Ngã trên mặt đất, thân thể vặn vẹo dãy rủa, hai mắt mở to, con mắt bên ngoài đột, há to mồm, lại như bị cái gì nhìn không thấy đồ vật chặn lại miệng đồng dạng, phát ra đau khổ khó nhịn ngô ngô âm thanh. Không chỉ có như thế, còn có huyết châu. Theo trong thân thể của hắn tràn ra tới, phiêu phủ ở thân thể của hắn bốn phía. Càng để lâu càng nhiều, cuối cùng hình thành từng mảnh huyết vân, lơ lửng ở nơi đó. Quỷ dị lại sợ hãi. A nữ nhân hét lên một tiếng. Hai chân cùng sử dụng hướng một bên bò. Thế nhưng là nàng bất kể thế nào bò, đều tại chỗ lượn vòng vòng. Dọa nàng ôm đầu thẳng nghẹn ngào, nước mũi nước mắt khét một mặt. Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta như vậy, mật huấn một chuyện. Ngươi cùng với ai đề cập qua không có ta không dám nói. Thu trong đó không cho ta nói, ta chưa nói qua động nào ngẫm lại, có hay không trong lúc vô tình đề cập tới, bị người nào nghe được động tiêm giật giật, vẽ lên một tấm tỉnh não phủ, đặt vào nàng trong đầu.